Chương 106, có kinh, lại không có vui. Mà hai con gái Lâm Hiểu, căn bản không phải người Lâm gia, cái này càng không cần phải nói. Con nhỏ nhất Lâm Phong, ngược lại là Lâm Tử Khang nhi tử. Có thể đứa nhỏ này từ tiểu chính là hùng hài tử một cái, sau khi lớn lên cũng không thấy có cái gì tiền đồ. Cùng bọn họ vừa so sánh với, trung học thời đại vẫn xếp hạng trước Mao Lâm Nguyên Chu, sau đó còn thi đậu đế thành trọng điểm đại học, thậm chí còn bị chọn chúng xuất ngoại làm 2 năm trao đổi sinh. Lâm Nguyên Chu có tự tin này, ưu tú như vậy chính mình, khẳng định có thể bắt được Lâm Thị tập đoàn. Bất quá hắn cũng là một người thông minh. Biết lúc này Lâm Tử Khang còn đang lúc trắng niên, chính mình là vô luận như thế nào cũng không thể từ Lâm Tử Khang trong tay đoạt quyền. Cho nên hắn nhất định phải giấu nghề dưỡng hối, tuần tự tiến dần đang tại về điểm này, Lâm Nguyên Chu cùng mẹ Vương Khiết không hẹn mà hợp. Mà bây giờ Vương Khiết đã là tập đoàn cao tầng, tiếp theo, chính là Lâm Nguyên Chu tiến vào tập đoàn, hơn nữa tiến vào nồng cốt lúc này không, Lâm Nguyên Chu mới vừa ở nước ngoài kết thúc 2 năm trao đổi sinh, mặc dù còn muốn đi đế đô lại đọc 2 năm, bất quá vẫn là lập tức trước trở lại Cẩm Thành, đi tới Lâm Lão Thái Thái bên cạnh bàn tốt. Lâm Nguyên Chu ngẩng đầu một cái, thấy được đi từ cửa tiến vào cao gầy thiếu nữ xinh đẹp. Thiếu nữ đội mũ, nhường người không biết nàng tóc là dạng gì. Nhưng mà kia ngũ quan xinh xắn, con ngươi sáng ngời, còn có khỏe miệng như có như không giọng niệm ai. Không thi son phấn, sẽ để cho người mắt lom lom. Lâm Nguyên Chu sửng sốt một chút. Mặc dù ngũ quan loáng thoáng có chút quen thuộc, có thể cái này cùng hắn trong trí nhớ cái đó không phải chủ lưu vấn đề thiếu nữ em gái họ Lâm Nhuế, một điểm đều không giống nhau à. Vương Khiết cũng là kịp phản ứng. Nàng kinh ngạc nhìn Lâm Nhuế, ai? Đây là Nhuế Nhuế đi ngươi làm sao biến thành bộ dáng này. Lâm Nhuế phân tích cái này Vương Khiết biểu tình. Có kinh, lại không có vui. Nói cách khác, Vương Khiết cũng không hy vọng nhìn thấy Lâm Nhuế từ vấn đề thiếu nữ biến thành bây giờ mặt mục triều thiên bình thường hình dáng. Lâm Nhuế mặc dù coi như là lần đầu tiên thấy cái này đại bá mâu Vương Khiết, còn có ngồi bên cạnh anh họ Lâm Nguyên Chu. Nhưng mà nàng minh bạch. Này hai cũng đều là giáp tâm không thể dò được người. Làm không tốt. Đoạn số còn không thể so với Hứa Mạn thấp. Không thấy bên cạnh Hứa Mạn cũng ở đây hướng này hai cái người cười sao. Nụ cười kia, thậm chí so sánh Lâm Nhuế thời điểm còn muốn dương quang rực rỡ. Chỉ là một đối mặt, Lâm Nhuế liền đem hai mẹ con này cho không rõ ràng tính tình. Nàng bất ôn bất hòa nói, đại bá mẫu, ta bộ dáng bây giờ không tốt sao. Vương Khiết sửng sốt mấy giây, sau đó lập tức kịp phản ứng, cười nói, vậy dĩ nhiên là tốt, so với trước đó tốt hơn nhiều. Ân, ta cũng như vậy cho là. Thái cực quyền đều đánh không nhẹ không nặng, Lâm Nhuế cầm bọc sách vượt qua mọi người. Bên này hùng hài tử Lâm Phong lập tức giơ trong tay một cái hạn chế khoản long vàng lớn đồ chơi. Hắn rất là được nước đối Lâm Nhuế nói, đại tỷ ngươi nhìn, anh họ đưa ta lễ vật, chỉ tặng cho ta đồ chơi xe. Lâm Nhuế dùng quan ái ánh mắt nhìn này gì cũng không biết ngốc hùng hài tử. Ngu ngốc, người ta đưa ngươi đồ chơi xe, sau đó... Nghĩ muốn lấy đi chính là Lâm Thị tập đoàn A. Lâm Nhuế nhàn nhạt cười cười, tốt vô cùng. Các ngươi hai nhóm người liền hô khắp đi. Bên này Lâm Nguyên Chu đã từ Lâm Nhuế tươi đẹp dung nhan trung phục hồi tinh thần lại. Hắn liền vội vàng nói, Nhuế Nhuế, ta cũng cho ngươi mang quà, không biết ngươi có thích hay không. Hắn lấy ra một khoản gù xi xách tay, đưa tới. Lâm Nhuế thoải mái nhận, gật đầu nói, cảm ơn anh họ. Các ngươi tiếp tục trò chuyện đi, ta đi lên lầu. Nói xong câu này nói, nàng xoay người rời đi. Trước Lâm Nhuế cũng là trong mắt không người, mặc dù bây giờ mặt một hướng lên trời, không làm cái loại đó cay ánh mắt trang điểm rồi, nhưng tính khí hay là như cũ thật điên thật nhường người không thích. Hứa Mạn lúc này nhìn thấy Lâm Nhuế coi thường Lâm Nguyên Chu cùng Vương Khiết, trong lòng nàng ám thoải mái.